Đại đường cuồng sĩ, chương 29 ác chiến, góc truyện audio.com. Ác chiến thành Đôn Hoàng đã kéo dài 2 ngày, từng chiếc thang công thành lâm thời chế tạo đánh vào tường thành, hàng ngàn binh sĩ đột quyết như đàn kiến điên cuồng lao lên, một tay leo thang, một tay cầm tấm khiên, trong miệng ngậm chiến đao, ra sức bỏ lên phía trên đầu tường thủ thành. Mấy ngàn con cháu Đôn Hoàng đã tử thương nặng nề, nhưng bọn họ không chịu từ bỏ quê hương, dưới sự xuất lĩnh của thứ sử Lý Vô Khuy liều mạng cùng binh sĩ đột quyết ác chiến tiễn như mưa rơi, các đệ tử nâng lên hòn đá, gỗ lăn dồn sức nện xuống, từng mảng binh sĩ đột quyết bị đập trúng, bắn trúng, kêu thảm thiết té xuống dưới thành. Hàng công thành không có móc rất khó treo lại trên đầu tường, bị đội quân con em trên thành dùng cương xoa hướng về hai bên ra sức chống đỡ. Thang công thành bị đẩy ra khỏi tường thành, két két hướng về phía dưới té xuống, bên trên một chuỗi binh sĩ đột quyết phát sinh kêu thảm thiết thật dài, rất nhiều người từ trên thang mây nhảy xuống, vẫn khó thoát khỏi tử thương, máu nhuộm đỏ trong và ngoài tường thành. Lúc này, thành Nam xuất hiện tình cảnh nguy hiểm, một nhánh 300 người đột quyết tinh nhuệ giết mở ra một đạo lỗ hổng, binh sĩ bắt đầu cuồn cuộn lao lên không ngừng, 300 tên binh sĩ đột quyết này hung mãnh dị thường, hung hãn không sợ chết, trong nháy mắt mở ra một con đường máu. Lý Vô Khuy gấp đến độ hô to, đứng vững, không thể để cho bọn họ xông lên tường thành. Nhưng hơn ngàn tên đội quân con em Đôn Hoàng thực sự không chịu nổi, bị giết đến dồn dập lùi về sau, tình thế Đôn Hoàng đột nhiên trở nên nguy cấp. Đúng lúc này, phía nam truyền đến tiếng kèn lệnh, từng tiếng tiếp nối từng tiếng kèn lệnh to rõ vang vọng nơi phương xa, đây là Đậu Lô quân thủ vệ thành Đôn Hoàng giết trở về. Xa xa xuất hiện đại đội binh sĩ, tinh kỳ phấp phới, trường mâu như rừng, từng mảng tối om om quân đội kéo dài trên sa mạc rộng lớn, trên đầu tường con cháu Đôn Hoàng nhất thời một mảnh hoan hô, tất cả mọi người đều kích động đến nước mắt chảy xuống. Lý Vô Khuy ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ, viện quân chúng ta rốt cục đến rồi. Nhưng vào lúc này, một nhánh lang nha tiễn bắn tới như sấm chớp cắm giữa lồng ngực thứ sử Lý Vô Khuy. Lý Vô Khuy chậm rãi ngã xuống, hết thảy đội quân con em đều phẫn nộ, bọn họ liều mạng, hướng về 300 binh sĩ đột quyết giết xông lên thành giết. Ở ngoài thành, 2.000 kỵ binh đột quyết cũng phát động thế tiến công, hướng về 5.000 Đậu Lô quân vừa tới gần giết ra, Lý Chân xông lên trước, hò hét vung mâu nghênh chiến xông tới. 5.000 kỵ binh đột quyết đánh lén rốt cục dưới việc quân dân Đôn Hoàng liều chết phản kháng đành thất bại, hơn 2.000 tàn quân đột quyết dưới sự xuất lĩnh vạn phu trưởng hướng phía bắc lui lại, chiến tranh rốt cục rời xa Đôn Hoàng. Trận chiến này quân dân Đôn Hoàng cũng trả giá đánh đổi cực kỳ nặng nề, Đậu Lô quân chết trận gần nửa, mà con cháu thủ thành Đôn Hoàng càng là chết trận hơn 3.000 người, 500 châu binh hầu như toàn bộ chết trận, Tác Chi Bình bị thương nặng, thứ sử Lý Vô Khuy cũng bất hạnh chết trận. Từng nhà tiếng khóc một mảnh, Lý Chân máu me khắp người, hắn nắm chiến mã mỏi mệt đi vào thành Đôn Hoàng, nhìn mấy tên lính giơ lên một cái cáng cứu thương từ trên đầu tường đi xuống. Hắn nhận ra người trên cáng, dĩ nhiên là thứ sử Lý Vô Khuy, Lý Chân vội vã tiến lên, vội hỏi. Hắn thế nào, góc truyện audio.com. Hai tên lính lắc đầu một cái, biểu thị trọng thương khó trị nổi, lúc này Lý Vô Khuy vẫn chưa có tắt thở, Lý Chân vội vã cầm tay hắn, hô lớn. Sứ quân, là ta. Ta đem quân đội trở về rồi. Nước mắt đổ rào rào từ trên mặt hắn lăn xuống, Lý Vô Khuy chậm rãi mở mắt ra, đối với Lý Chân lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia bên trong tràn ngập khen ngợi, lập tức hắn nhẹ buông tay, nhắm mắt rồi biến mất. Lý Chân nhào vào trên thi thể Lý Vô Khuy thất thanh bắt đầu khóc toáng lên, lúc này, Lý Tuyền vội chạy tới, khóc lóc lôi kéo đệ đệ tỷ đệ hai người sau sinh tử gặp lại ôm đầu khóc giống. Chiến tranh mang đến thương tích cho Đôn Hoàng khó có thể san bằng, 2 tháng sau, việc tin tức Vương Hiếu Kiệt ở bên Hồ Thanh Hải chiến thắng liên quân thổ phiên cùng đột quyết truyền đến, cũng khó có thể để người Đôn Hoàng hoan hô nhảy nhót. Mỗi người đều đang yên lặng chữa trị thương tích của chiến tranh, sau 2 tháng cuộc chiến bảo vệ thành Đôn Hoàng kết thúc, triều đình hạ chỉ truy phong Lý Vô Khuy chết trận là Thái Trung Đại Phu, tước vị tăng lên khai quốc công, đối với quân dân từ thủ Đôn Hoàng dưới sự xuất lĩnh của hắn thì khen ngợi, đồng thời triều đình miễn thuế phú 3 năm cho Sa Châu, lấy đó khen thưởng. Lúc này binh lực Đậu Lô quân đã bổ sung tăng cường đến 5.000 người, trên Đôn Hoàng căn bản đã an toàn, nhưng vào lúc này, Đôn Hoàng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu di chuyển, rất nhiều gia đình có nhi tử chết trận khó mà nguôi ngoai được dần dần rời khỏi Đôn Hoàng, rời đến vùng gần Trung Nguyên hơn một chút là Cam Châu cùng Lương Châu. Thương nhân cũng dồn dập đóng cửa hàng, dù sao thương nhân đối với chiến tranh là mẫn cảm nhất, sau khi chiến tranh kết thúc chuyện làm ăn ở Đôn Hoàng xuống dốc không phanh, rất nhiều đội buôn đều tạm thời không đi con đường tơ lụa Nam Tuyến. Trong nhà Lý Chân cũng đối mặt lựa chọn, Lý Tuyền quyết định toàn nhà chuyển sang phía Dông đi Lạc Dương, nàng đã đem thổ địa bán hết, trong tay tích góp 1.300 quan tiền, toàn bộ đổi thành kim tệ túc đặc. bà ta cân nhắc sang năm A chân phải tham gia vũ cử, đồng thời Phật Nô cũng phải tham gia khoa cử, ngược lại việc xấu Phật Nô cũng mất rồi, không có cái gì lo lắng, chúng ta cùng nhau đi Lạc Dương đi. Việc Lý Gia kiện cáo Lý Chân cũng ảnh hưởng đến Tào Văn, trong bóng tối huyện lệnh Dương Quân đối tỷ đệ với Lý Chân rất căm tức, khiến Tào Văn mất chức tại huyện nha, hắn quyết định sang năm tham gia mùa xuân khoa cử. Mạnh thị thở dài nói, ta lý giải tâm tình của các ngươi, rất nhiều người đều rời khỏi Đôn Hoàng, nhưng nơi này là căn cơ của chúng ta, cố thổ khó rời. Lý Chân ở một bên cười khuyên nhủ, A Thẩm, ngược lại nhà cũ cũng không bán, nhà vẫn còn mà, lại nói tỷ phu thi đậu công danh, tương lai áo gấm về nhà, người trong quan phủ đều phải hành lễ nữa chứ. Mạnh thị nghĩ đến lại là nữ nhân hội, nàng trong nữ nhân hội địa vị rất thấp, bị mọi người xem thường, giả như nhi tử thật sự áo gấm về nhà, để bọn họ nhìn mình với ánh mắt khác, đó mới là hãnh diện. Nàng rốt cục động tâm, gật gật đầu nói, được rồi, ta nghe các ngươi cùng đi Lạc Dương, có điều sau đó còn phải quay về. Hiếm thấy cả nhà đạt thành ý kiến nhất trí, Lý Thuyền đại hỉ. Đêm nay cả nhà chúng ta làm bữa tiệc chúc mừng nào. Lúc này, cửa viện truyền đến âm thanh Khang Đại Tráng. A Chân có ở đây không? Lý Chân liền vội vàng đi ra ngoài đón. Đại Tráng, chuyện gì? Khóc chuyện audio.com. Có một việc ta muốn nói cho ngươi. Khang Đại Tráng có chút ấp a ấp úng nói. Cha mẹ ta cũng chuẩn bị rời khỏi Đôn Hoàng. Lý Chân gật gù, hắn có thể hiểu được ở Đôn Hoàng sinh sống 10 năm, không phải vạn bất đắc dĩ, Khang Đại Thúc không sẽ rời đi. Các ngươi muốn đi nơi nào? Cha ta muốn đi Trương Dịch, bên kia nhiều người tốt đặc, cũng là một nơi mậu dịch trung truyền rất nổi danh. Thật là khéo, nhà chúng ta cũng chuẩn bị đi rồi, hướng về Lạc Dương, nói không chắc còn có thể cùng đường với nhà của ngươi. Khang Đại Tráng đại hỉ, vậy thì thật là tốt, lại có thể cùng đi nhau rồi. Lúc này, Khang Đại Tráng lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói. Ban Thúc đến rồi, muốn gặp ngươi đó. Lý Chân nhớ tới vị thương nhân Thúc đặc rất hào sảng kia, hắn đã đưa cho mình tỉnh não bình đang nằm bên trong ngực áo. Hắn ở đâu, ta cũng muốn gặp hắn. Lý Chân liền vội vàng hỏi. Hắn ở nhà ta, ngươi đi theo ta. Chấm, hai người đồng thời đi tới cửa hàng nhà Khang Đại Tráng, chỉ thấy Khang Mạch Đức đang cùng Ban Thúc ngồi với nhau tán gẫu. Ban Thúc nhìn thấy Lý Chân, từ xa liền sang sảng cười nói. Lý Thiếu Lang, ta mang cho ngươi một tin tức quan trọng, ngươi muốn nghe hay không? Ban Thúc nói thì ta đương nhiên phải nghe. Lý Chân ngồi xuống, biểu thị dáng vẻ rửa tai lắng nghe, Ban Thúc vỗ bả vai hắn nói. Lần trước ngươi hỏi ta bí phương cất rượu, cũng thực sự là trùng hợp, bằng hữu của ta chuẩn bị đổi nghề, trên tay hắn có một phần bí phương cất rượu dự định chuyển nhượng, lúc hắn mua là 600 quan tiền, hiện tại chỉ bán 300 quan, ngươi có muốn hay không? Lý Chân cười nói, chỉ cần là sự thật ta cảm thấy cũng rất có lợi. Cái này ta đảm bảo cho ngươi, nhất định là sự thật thế nào? Lý Chân hơi suy nghĩ, hắn không phải muốn lợi dụng cơ hội này để đi một chuyến đến Cao Xương, ngược lại A Tỷ muốn đi Lạc Dương, không biết lúc nào mới có thể trở về, nếu như không đi một chuyến đến Cao Xương, hắn thật sự cảm thấy rất đáng tiếc. Ban Thúc, ngươi lúc nào về Cao Xương? Lý Chân vội hỏi, Ban Thúc cười ha ha, ta ngày kia đi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng đi với ta? Chấm, ta cùng người trong nhà thương lượng một chút, Ban Thúc nhất định phải chờ ta. Lý Chân ngồi không yên, chạy về nhà tìm đại tỷ thương lượng. Trong cửa hàng, Lý Thuyền chuyên chú nghe Ban Thúc giới thiệu xong, nàng cũng có chút động tâm, nửa giá bán ra, càng quan trọng là, nàng đi Lạc Dương vẫn chưa nghĩ kỹ về nghề nghiệp của chính mình, trong tay tiền ít như vậy, cũng không thể đủ, nếu như thật sự có bí phương cất rượu, sau này nàng không hề lo lắng về chuyện kiếm kế sinh nhai nữa. Ban Đại Thúc có phải là người này sao chép phó bản bán cho ta, bản chính bí phương chính hắn giữ lại. Lý Tuyền rất khôn khéo, nàng phát hiện trong này có lỗ thủng bí phương mà. Hoàn toàn có thể mua một phần, sau đó sao chép mấy chục phần khác bán đi. Ban Thúc lắc lắc đầu, nguyên lai ta cũng không hiểu lắm, lần này ta mới hiểu rõ, nghiệp cất rượu ở Cao Xương quy củ rất nghiêm, tuyệt không cho phép loại tình huống mà người nói xuất hiện, mua được bí phương chỉ có thể chính mình dùng, nếu như muốn chuyển nhượng nhất định phải đổi nghề, hơn nữa bí phương cất rượu không cho phép lén lút bán ra, phải trải qua tử hành Cao Xương đồng ý, bọn họ sẽ giúp ngươi giám định thật giả. Ban Đại Thúc ý là nói, nếu như ta lén lút mua một phần, rất có khả năng là giả. Khóc chuyện audio.com chính là ý này, mấy chục quan tiền để mua bí phương, cũng không ai dám tin tưởng, nếu như mua bằng mấy trăm quan tiền, lại sợ mua trúng hàng giả, vì lẽ đó bí phương cất rượu ở Cao Xương đều phải trải qua tử hành giám định, nếu do bọn họ giám định, như vậy thì không sợ chuyện mua trúng hàng giả. Mấy câu nói của Ban Thúc khiến Lý Tuyền động tâm, nguyên bản nàng lo lắng mua trúng hàng giả, dù sao cũng là mấy trăm quan tiền, nhưng nếu như có tử hành giám định, chuyện kia có thể cân nhắc. Càng quan trọng là nhân phẩm của Ban Thúc cùng Khang Đại Thúc nàng đều tin tưởng được, có bọn họ đảm bảo, hơn nữa chỉ bán nửa giá cuộc trao đổi này có thể hoàn thành. Lúc này, bên cạnh Khang Mạch Đức lại cười nói, nếu để cho A Chân đi, Đại Tráng cũng có thể đi theo tiểu tử này mày hỏng miệng lưỡi, đã nghĩ cùng A Chân cùng đi ta hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Lý Tuyền lại quay đầu lại nhìn Lý Chân một chút, thấy bên trong ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong, bản thân nàng là một nữ nhân rất quyết đoán, đã có cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua, Lý Tuyền lại trầm tư chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Ban Đại Thúc phần bí phương này, ta quyết định mua. Khách chương.